Đấu chiến cuồng chiều, chương 84, bữa tối phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu cô đang chỉnh trang lại kế hoạch tập huấn, bên cạnh có nam tử mặc quân trang đã đi tới, hắn thoạt nhìn hơn 30 tuổi, mặt tua tủa râu, thể hiện cực kỳ thô hào, ha ha lão đại, đã lâu không gặp. Andric, gặp lại bạn học ngày xưa, Chris cũng rất cao hứng. Lăn lộn tạm được nếu không phải thầy nói cho ta biết nơi này, còn không biết tiểu tử ngươi cũng đã lăn lộn đến thiếu úy rồi, thành xếp nơi này. Không tồi, bộ quân trang này còn rất uy phong. Andric và Chris là học sinh cùng khóa, lúc trước còn làm đồng đội cùng nhau tham gia giải đấu CSF. Đáng tiếc về sau trước khi tốt nghiệp xảy ra chút vấn đề ở trên tu luyện, cuối cùng chưa thể đúc ra anh hồn, bị đặt xuống tới quân đội trong nội địa, lăn lộn đã mười mấy năm thời gian. Lão đại, mười mấy năm giao tình, hai dòng sông này trên vai ngươi vừa gặp mặt không nói để bạt một chút, cổ vũ một chút, còn chào phúng một dòng sông này có ý tứ sao? Không phúc hậu, Andric vừa nói, ánh mắt lại vừa nhìn chằm chằm hai chiếc trọng trang Việt dã cùng xe thiết giáp bên kia không rời. Loại xe này, tinh anh tiền tuyến các ngươi lái đi chơi, nhưng ta ở lại bên này mười mấy năm rồi, tổng cộng cũng chưa từng thấy tới hai lần. Chật chật xem đường cong này, xem lốp xe này. Đừng giỏ nước dãi với xe của ta. Chấm, Chris buồn cười, mười mấy năm vẫn tính tình này, nhìn thấy thứ gì tốt cũng muốn. Andric cũng không đỏ mặt cười hì hì gãi gãi đầu, đem ánh mắt chuyển hướng một đám đông học sinh đang đứng lên ngồi xuống. Lần này đại biểu học viện dự thi chính là đám tiểu tử này. Cảm thấy thế nào, chỉ một lát như vậy có thể nhìn ra được trò gì? Lão đại, ngươi cũng biết mấy năm gần đây học viện chúng ta sa đọa quá ghê gớm, không thể ôm hy vọng quá lớn. Andric nói, điều này ta biết thật ra trình độ thiên kinh không kém như tưởng tượng, chủ yếu là thành thị khác tiến bộ quá lợi hại. Chris trừng mắt, ta cũng không phải là dẫn bọn họ đến hưởng phúc, đi chuẩn bị chút đồ ăn ngon cho các học đệ học muội của ngươi là được rồi. Andric cười ha ha, cái này cứ yên tâm đi, bữa tối cũng chuẩn bị rồi, vừa khít cam đoan bọn họ cả đời khó quên. Loại huấn luyện thể năng trình độ này thật ra cũng không tính là quá khoa trương, đám người này kêu hoa hoa, nhưng sau khi khởi động vẫn là đuổi theo nhau, nếu ngay cả loại ham muốn biểu hiện này cũng không có thì thật sự không có hy vọng. Hoàn thành trước hết là Rip, sau đó là Emily, Scarlett, Riley, Heeman, Glory mấy nhân vật đại biểu này của Học viện Thiên Kinh, ngoài ý muốn là Vương Trọng thế mà cũng ở đội ngũ hàng đầu. Mọi người cũng không muốn mất mặt ở trước mặt Chris, ai cũng không muốn là một người cuối cùng, đến cuối cùng vẫn thật sự liều mạng một phen. Chris đạo sư nhìn thời gian, buổi tối 8 giờ đúng, Baron chậm nhất rốt cuộc cũng chạy xong. Baron mệt cũng không phải mệt lắm, thân thể hắn rất cường tráng, nhưng động tác hắn không được nhanh như người ta, mỗi một động tác đều làm tiêu chuẩn nhất, mà trong đó không ít người là đua tốc độ, hít đất trò chơi này tiêu chuẩn hay không, khác biệt vẫn rất lớn. Khóe miệng Chris lộ ra một tia mỉm cười, đạo lý lớn là sẽ không nói nữa. Hôm nay đến đây đi, mặt khác đem toàn bộ thức ăn các ngươi mang đều nộp lên, trong lúc tập huấn thống nhất an bài ăn ngủ, sẽ không để các ngươi thiếu dinh dưỡng. Lập tức năm binh sĩ đi ra đoạt lấy thức ăn, bất luận kẻ nào cũng không được che giấu, nếu không xử lý như làm trái kỷ luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này mọi người cũng không nghĩ nhiều, ai cũng không phải loại người thiếu ăn, nghĩ hẳn nơi này tuy không có mỹ vị gì, nhưng ăn no khẳng định không có vấn đề. Theo ta tới canteen, Vương Trọng, nhìn không ra thể năng ngươi không tệ. Scarlett cười nói, tuy là viễn trình chiến sĩ, nhưng Scarlett ở phương diện này huấn luyện phi thường có hệ thống. Đó là khẳng định Vương Trọng ca không phải là bọn gối thêu hoa kia. Emily nói, Mã Đông cũng giải thích Scarlett và Mirami hỗ trợ, Emily cũng xấu hổ nhằm vào Scarlett nữa, nhưng ý đồ trông coi địa bàn của tiểu nha đầu vẫn rất nặng. Scarlett và Mirami đương nhiên sẽ không so đo với cô, một tiểu cô nương tính tình thật thà mà thôi. Chris đạo sư, chúng ta ăn gì vậy? Terran phía trước đã đang lớn tiếng ồn ào, hoàn thành huấn luyện hôm nay cũng không khó thế nào cả, ít nhất rất có cảm giác thành tựu. Trên mặt Chris luôn mang theo nụ cười. Hảo hảo cảm tạ Andric thiếu úy đi, đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi tuyệt đối là mỹ vị các ngươi chưa từng hưởng. Ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, anh hồn chiến sĩ không có ai không phải loại ăn hàng, mỹ vị chưa từng hưởng. Đó là cái gì, bộ dáng thật thần bí thực chờ mong, miệng của ta là rất kén đó. Đôi mắt đẹp đẽ màu lam đậm kia của Heeman cũng đang sáng lên. Chẳng lẽ có món ăn hoang dã? Vài phút sau, trong căn tin rộng rãi im ắng, mọi người đều ngồi ở trên vị trí của mình, trên đầu tràn đầy gân xanh cùng đường màu đen. Trước bàn ăn của mỗi người đều đặt hai cái chậu to, bên trong đầy thức ăn. Nếu cái đó cũng tính là thức ăn, đồ ăn này tuyệt đối không phải cơm, ăn là khủng bố. Trong cái chậu thứ nhất chứa thịt tươi đầm đìa máu, đó là tươi thực sự. Còn đang nhỏ máu, càng khủng bố hơn là hình dạng thịt, cái đầu nho nhỏ, cái đôi dài nhỏ, cái mũi nhọn nhọn. Thứ đặc biệt này chính là một chậu chuột dị hóa lột da. Nhưng nếu ngươi dám nhìn chậu thứ hai mà nói thịt chuột có lẽ sẽ không tính là gì, đó là một chậu lớn chứa côn trùng, hơn nữa còn đang sống. To bằng cánh tay, tựa như giòi bỏ ở trong chậu mấp máy đi mấp máy lại. Đây là bữa tối của chúng ta. Mong đợi lâu như vậy, cái gọi là đặc biệt chiêu đãi, mỹ thực chưa từng hưởng, đặc biệt như vậy. Bưng lầm chỗ à, toàn bộ mọi người đều nhìn mà ra đầu phát tê, nữ hài từ càng là tóc gáy toàn thân dựng đứng, ngay cả Emily luôn luôn tùy tiện cũng có chút chịu không nổi. Phệ hủ thừ, chuột ăn xác thối, và dị hóa nhuyễn trùng đều chứa đựng albumin phong phú, hơn nữa là thứ thường gặp nhất trong hoang dã, người có thể ở bất cứ nơi nào tìm được chúng nó, học được ăn chúng nó như thế nào rất cần thiết, sau này rất có khả năng ở dưới tình huống đặc thù cứu các ngươi một mạng. Chris đạo sư cười nói, nhưng cân nhắc tới hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên cho các học sinh một ưu đãi đặc biệt, tự mình chọn một thứ đi. Chọn như thế nào, chọn côn trùng hay là chọn chuột? Đừng nói đem thứ ghê tởm này thực sự nhét vào trong mồm, chỉ nghĩ thôi cũng đủ rồi. Khụ, khi mình người đầu tiên không nhịn được, cái này so với buổi chiều say xe còn khủng bố hơn, thứ trong cổ họng sắp không nhịn được muốn nôn ra rồi. Đạo sư ta đột nhiên không đói nữa, vậy ta về ký túc xá trước được không? Đạo sư thật ra vừa rồi chạy vòng ta chơi xấu, ta còn thiếu 5 vòng, ta đi bổ sung trước. Terran cũng muốn chuồn, được, Chris cười tùm tìm nhìn toàn bộ mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn ăn không miễn cưỡng, muốn đi cũng tùy tiện. Ồ ra, Terran nhảy bật lên một cái, quả thực một giây cũng không muốn nán lại ở chỗ này, cách chương.